mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 108, John Wick. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc, cô gái nhỏ, ngươi trốn không thoát đâu a, trong con hẻm tối đen dài đầy rác rưởi, nước bẩn lên láng khắp nơi, nguồn sáng duy nhất là trên trời cao màn đỏ toát ra nhàn nhạt quỷ dị ánh quang bao trùm toàn bộ cảng Floric, khiến bất kỳ người nào bị chiếu phải cũng nổi lên nhàn nhạt bất an cùng sợ hãi. Mà trên nền đất lạnh lẽo, một to lớn bóng hình chân trần ung dung đạp lên tràn đầy dơ bẩn mặt đường từng bước chậm rãi, âm thanh khàn khàn mang theo chút trêu chọc ý tứ vang vọng cả con hẻm. Ta thế nhưng là, có thể đánh hơi được ngươi a, hắc, theo mỗi bước chân tiến lên khuôn mặt bóng đen lại càng thêm hưng phấn nhe răng cười, đột nhiên hắn dừng lại trước một cái hôi thối, trên mặt ý cười đạt đến cực hạn. Núp thật kỹ, nhưng ta tìm thấy ngươi rồi, bành. Bóng người không một chút do dự dơ lên khổng lồ nắm đấm so với người đầu lâu còn lớn dáng mạnh xuống, làm từ nhôm thiết thùng rác dễ dàng bị đánh cho sụp đổ móp méo, bên trong rác rưởi theo to lớn cự lực giáng lâm mà chia năm xẻ bảy tung tóe khắp nơi. Chỉ là bóng người ánh mắt lại đột nhiên xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bởi trong đầu cảnh tượng máu tươi nội tạng tung tóe khắp nơi cũng không có xuất hiện, bên trong chứa đựng toàn là bình thường rác rưởi pha lẫn một chút hắn ngày trước thèm nhỏ dài đồ ăn thừa. Cùng một mảnh vải áo tương đối mới toát ra nhàn nhạt mùi nước hoa dễ chịu cùng xung quanh rác rưởi có rất lớn khác biệt. Bóng người nắm lên mảnh vải, chóp mũi hơi nhúc nhích vài cái liền lộ ra thích thú nụ cười tựa như đứa trẻ phát hiện chơi vui đồ chơi. Hắc, có chút thông minh nha. Hộc, tại một bụi cây nào đó, Selena ngồi bệt trên mặt đất lạnh lẽo thở dốc từng ngụm, trên trán mồ hôi nhuễ nhoại thấm đẫm, nàng tóc mái nặng nề rũ xuống, dù vậy thiếu nữ ánh mắt vẫn chưa từng ngừng lại đề phòng quan sát xung quanh. Doẹt, nàng mảnh khảnh hai tay không chút do dự lại xé xuống một mảnh vải lớn ném vào bụi cây gần đó, động tác thuần thục mà gọn gàng vô cùng hiển nhiên đã làm không ít, trên người nàng giờ đây từ ban đầu mỹ lệ quý phái váy ngắn giờ đây đã tàn tạ rách nát vô cùng, nhiều chỗ hở hang để lộ mảng lớn trắng noãn da thịt cùng cân đối hoàn mỹ đồi núi được trắng tinh áo lót bao bọc khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng dục huyết sôi trào, nữ nhân nhìn thấy thì ghen tị, nam nhân nhìn thấy thì động dục, BD nhìn thấy thì... Selena hơi liếc nhìn bản thân hiện tại đáng xấu hổ bộ dáng tựa như đám vũ công trong quán club đêm, ánh mắt nổi lên nhàn nhạt tự giễu bản thân không ngờ cũng có ngày lại biến thành bộ dáng này, chỉ là sau đó thiếu nữ cũng không tiếp tục để ý nữa, nàng chờ tay nắm lên một nắm bùn đất bôi khắp thân thể hy vọng sẽ có thể hơi lấn át một điểm mùi hương thân thể để quấy nhiễu quái vật kia, khứu giác liền tùy ý hướng về một phương hướng chạy vội. Thật là lạnh a, tại trong xương đen Selena rất rõ ràng nhiệt độ so với bình thường ban đêm phải thấp hơn rất nhiều, mà lại cũng không biết là bởi thân thể đã lâm vào kiệt quệ vẫn là do những nguyên nhân khác mà nàng giờ đây cảm giác được bản thân đặc biệt buồn ngủ, tựa như chỉ cần nàng hơi chợp mắt vài giây liền có thể chìm sâu vào giấc mộng đồng dạng. Tuyệt đối có vấn đề, làn xương này tuyệt đối không phải bình thường xương. Rốt cuộc là cái nào thần thánh thế lực mới có thể chế tạo ra những thứ này phi khoa học dị loại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Selena xinh đẹp khuôn mặt giờ đây trở nên trầm trọng cùng tái nhợt vô cùng, một phần vì chống cự lại trên thân thể đau nhói cùng mệt mỏi, một phần khác chính là nàng dù thân là tương lai tập đoàn tỷ đô người thừa kế nên trên thế giới bất cứ cái nào vượt thời đại công nghệ nàng đều nắm rõ sơ bộ thông tin, nhưng dù vậy vẫn không thể nhìn ra đêm nay sự kiện nguồn gốc. Chẳng lẽ cùng gần đây lời đồn về thứ gọi là... siêu phàm, có quan hệ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Selena, vài ngày trước nàng dường như từng nhìn thấy qua ở Gia Nan Quốc ghi lại hình ảnh một cái khổng lồ hình chuột quái thú tàn phá tại bệnh viện Yoshimura, chỉ là khi ấy cảm nhận đầu tiên của nàng so với cái gì? Siêu phàm, lời đồn cùng, thời đại mới, cái gì, nàng lại càng tin tưởng hơn đó là sản phẩm khoa học của Gia Nan Quốc, chỉ là bọn hắn có thể giấu tương đối kỹ hoặc là chỉ mới thử nghiệm thành công nhưng gặp ngoài ý muốn gây ra bạo loạn mà thôi, vì vậy nên trước đó nàng không có quá nhiều tình báo. Chỉ là có vẻ chuyện này so với ta nghĩ càng phức tạp. Ha ha ha, chạy đi cô gái nhỏ, ta biết ngươi ở gần đây, ngươi chạy không thoát ASASASA. Nhưng lúc này đây khi thiếu nữ đầu nhỏ đang cố gắng suy tư phân tích về tình hình bản thân hiện tại. Yên tĩnh không gian đột nhiên vang lên khủng bố khàn khàn giọng nói chấn động một vùng lớn khiến Selena mệt mỏi khuôn mặt giờ đây lại càng thêm tái xanh, quái vật kia tốc độ so với nàng nghĩ còn nhanh, đồng thời thiếu nữ cũng nhận ra cái khác điều bất thường. Vắng, quá vắng lặng, quá an tĩnh, dù là nửa đêm phần lớn người thường đều đã ngủ đi chăng nữa cũng không nên vắng như thế này mới đúng, đồng thời cái kia tựa như âm bạo giọng nói thế mà không tỉnh lại bất kỳ ai ư, Selena nhìn xung quanh một lượt tất cả nhà ở tòa lâu chung cư đều đen tối mờ mịt một chút ánh đèn cũng không có, chỉ có mờ mịt xương đen âm ảnh bao phủ khắp nơi. Hoàn cảnh hiện tại của Selena tệ hại đến mức khiến nàng trên mặt không khỏi nổi lên nhàn nhạt tuyệt vọng, chỉ là trải qua vô số tâm lý cùng thân thể huấn luyện đặc biệt khiến nàng miễn cưỡng duy trì tỉnh táo trong cái này tuyệt cảnh. Chết tiệt, không thể cứ chạy loạn như này tiếp được, ta tốc độ tuyệt đối trốn không thoát. Phải nghĩ cách ẩn nấp. Nghĩ như thế, Selena hướng tới một cái gần đó chạm xăng chạy tới, nàng ý nghĩ rất đơn giản, đối phương có thể nhanh thế chuẩn xác tìm tới bản thân vậy phần lớn là cùng khứu giác có liên quan, điều đó cũng giải thích vì sao từ khi bản thân nàng đánh cực dùng trên người áo váy mảnh vụn rải rác khắp nơi liền khiến đối phương bị mất phương hướng, hẳn là khứu giác đối phương mặc dù có thể xác định được mục tiêu ở khoảng cách rất xa nhưng ở cấp độ tinh vi xác định thì lại có chút nghèo nàn, nếu không nàng đã sớm chết ở lần thứ hai tập kích trên đoàn xe rồi. Trong cây xăng cửa hàng hẳn có thuốc tẩy mùi, có thể càng thêm hữu hiệu loại bỏ trên người thân thể mùi hương, ngoài ra nếu may mắn tìm được một ít món đồ đặc biệt ta hẳn có thể cầm chân hắn một lát. Hửm, không khóa, Selena nhìn trước mắt dễ dàng liền bị kéo ra cửa kính liền nghi hoặc người chủ nơi này cũng quá hào phóng đi, tùy ý để cửa mở qua đêm cũng không sợ bị trộm sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là khi nhìn thấy lờ mờ một bóng người gục trên quầy thanh toán, Selena liền hiểu chuyện gì xảy ra, một vài trạm xăng kiêm tạp hóa mini sẽ mở qua đêm để cung cấp một chút khách hàng đặc biệt như tài xế hay người làm đêm nên cửa mở là bình thường, chỉ là không biết vì sao vốn nên sáng chói ánh đèn giờ đây lại tối om, mà người canh quầy dường như cũng bất tỉnh nhân sự. Uầy, ngươi không sao chứ? Selena tiến đến quầy thanh toán xem xét, là một cái bình thường thanh niên gương mặt đang gục đầu trên quầy, dáng ngủ có chút quái lạ tựa như đang đứng canh quầy liền đột nhiên mất đi ý thức mà gục ngã đồng dạng, trên trán đối phương một cái u nhỏ tựa như do lúc gục ngã cái trán cùng mặt bàn va chạm kịch liệt tạo ra chính là rõ ràng nhất bằng chứng. Quả nhiên là có vấn đề, làn xương đen quỷ quái này dường như có thể khiến người ta đột ngột lâm vào ngủ say. Cạch cạch, Selena thử tải trên máy tính tiền bấm loạn một chút tựa như nàng dự đoán một dạng tí hoạt động cũng không có. Cái này làn xương đen dường như còn có thể vô hiệu hóa điện năng, mặc dù không biết nguyên lý vì sao nhưng quả nhiên là quỷ dị a. Đột nhiên tại trong yên tĩnh bầu không khí màn đêm, một tiếng động nhỏ tựa như tiếng giày vô tình đá phải hòn đá vang lên, mặc dù chỉ là thường thường không có gì lạ âm thanh nhưng rơi vào hoàn cảnh hiện tại lại đặc biệt gây chú ý cách. Vốn đang suy tư, Selena đột nhiên bị một tiếng động cho giật này cả mình, vội rút ra đeo trên chân súng lục xoay người hướng về phía tiếng động phát ra dương lên tựa như lập tức liền nổ súng. Bình tĩnh nào cô gái, cái đấy không phải đồ chơi đâu. Người thường, Selena ngạc nhiên nhìn trước mặt dáng vẻ tiền tụy trên đầu quấn quanh một lớp băng gạc trắng nam nhân liền kinh ngạc, vốn tưởng rằng chỉ có bản thân vì lý do nào đó mà còn có thể giữ được thanh tĩnh trong cái này màn xương, thì ra là cũng không phải, hẳn là vẫn có một chút cá nhân khác cũng giữ được thanh tĩnh. Chỉ là mặc dù là cái bình thường người sống mà không phải cái kia quái vật khiến Selena cũng chợt thở phào nhẹ nhõm, chỉ là nàng trên tay súng ngắn vẫn chưa từng hạ xuống, ánh mắt như cũ lạnh lùng nhìn đối phương trầm giọng nói. Ngươi là ai? Chỉ là vừa dứt câu xong, Selena chợt cảm giác là lạ, trước mắt nam nhân dường như không để ý nàng lời nói cho lắm, ngược lại ánh mắt lại hơi thấp tựa như vì sợ hãi trên tay súng lục đồng dạng mà không dám cùng nàng đối mắt, chỉ là khi thiếu nữ ánh mắt cũng theo đối phương hơi cúi xuống một chút liền ngỡ ngàng, da mặt chợt hơi phát hồng. Tốt một cái dơ bẩn ánh mắt. Mặc bộ dáng hở hang gần cùng bán khỏa thân không khác bị người khác nhìn thấy khiến nàng quả thật có chút muốn nổ súng xúc động, nhưng Selena cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng hiện tại rất cần một cái đồng minh tới hỗ trợ, mặc dù chỉ là một cái rác rưởi người thường sợ rằng cũng chịu không nổi cái kia quái vật một kích nhưng cũng khiến nàng có thể thao tác không gian cũng rộng ra một chút, tỷ lệ sống sót cũng nâng cao một tí. Tẹo, chỉ là dù nghĩ vậy, Selena đối cái kia chất chứa dục vọng ánh mắt cũng cảm giác thân thể đặc biệt không thích, mặc dù không biết vì sao lại nổi nên cảm giác là lạ nhưng toàn thân da thịt tựa như bị vô số đầu xúc tu uốn quanh nhớp nháp kích thích khắp nơi đồng dạng. Có chút kinh tởm, nhưng cũng có chút kỳ quái xúc cảm. Nếu ngươi đã chọn không nói cũng được, nhìn lâu như vậy ngươi cũng có thể đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Selena cũng làm như đã hạ quyết tâm, ngón tay nơi cò súng hơi động tựa như một giây sau liền bóp xuống đồng dạng, chỉ là đúng như nàng nghĩ, khi thấy bản thân thái độ không đùa chút nào, trước mắt nam nhân cuối cùng cũng giật mình lấy lại tinh thần, ánh mặt hoảng sợ lập tức giơ lên hai tay hốt hoảng nói. Bình tĩnh đừng có manh động a, ta là John Wicky, vừa lòng ngươi rồi chứ. Cách chương.